Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Sẽ nhớ mãi phút giây đầu tiên lòng anh đã biết nghe bồi hồi, cứ bối rối mỗi khi thấy người rồi lặng thầm thương nhớ thôi. Sẽ nhớ mãi tình yêu đầu đời đến cho em trọn ước mơ, em đã mơ người trao tình yêu biết bao lâu em đợi chờ. Nhớ phút ấy bước bên cạnh nhau và anh nói tiếng yêu lần đầu, tay đan tay đứng trên chiếc cầu mình trao nụ hôn rất lâu. Nhớ phút ấy dòng sông hiền hòa chứng minh cho tình chúng ta, anh với em thì không cách xa tình đâu mãi chẳng phôi pha. Suốt một thời có em bên đời biết bao sầu đau đã vơi, mối tình này em đem từng ngày, em luôn yêu anh như ngày mới. Khi có em thấy không gian thời gian bỗng nhiên nhẹ nhàng êm đềm, khi có anh sống đời sống to em thấy trở nên ấm êm. Anh ước mong kiếp sau vẫn cùng em chắt chiu niềm hạnh phúc này, em ước mong kiếp nào mai sau vẫn như ngày đầu ta có. Chiếc xe du lịch đen bóng loáng đậu ngay trước cổng, bấp kèn inh ỏi. Thư Lãng đang ngồi trong nhà uống cà phê với ông Thư Hiền, ló đầu nhìn ra cửa. Anh thấy Hải Bình đang bước xuống xe. Hải Bình đi thẳng vào nhà. Mấy con chó thấy người lạ sủa lên ổm tỏi. Thư Lãng gọi bạn vào nhà. Hải Bình, vào nhà chơi. Hải Bình vào đến nơi gật đầu chào. Dạ, cháu chào bác. Anh Thư Lãng, đây là bác trai mới trở về phải không? Đúng rồi, ba tao bị thất lạc lâu lắm mới tìm về được đây. Hải Bình nhíu mày nói với Thư Lãng. Lãng, tao đến báo cho mày hay một tin mừng. Tao đã giải oan cho mày được rồi Lãng ơi. Thư Lãng trao đôi lông mày, mắt sáng lên, anh hỏi. Tin gì vậy Bình? Hải Bình cười tiếp mắt, anh ta hồ hởi nói. Mày có nhớ thằng Hưng phó giám đốc công ty của mình không? Lúc đó, nó tìm cách ly gián tao với mày, nên nói ra nói vào cho tao nghi ngờ mày. Mới đây, tao đã điều tra ra thủ phạm. Chính hắn đã thông đồng với người ngoài để bán đứng tao. Không ngờ bị tao bắt gặp. Thư Lãng, tao thành thật xin lỗi mày. Tao có mắt mà như mù, đã nghi oan thằng bạn tốt. Mày đừng giận tao nghe. Thư Lãng nở nụ cười khoan dung cởi mở nói với bạn. Trải qua nhiều chuyện còn động trời hơn, tao đã quên chuyện đó lâu rồi mày ơi. Mày hãy yên tâm, tao không còn buồn đâu. Hải Bình sáng lẻn cười híp mắt nói. Thư Lãng ơi, thôi mọi chuyện đã qua rồi, mày không còn giận nữa thì hãy trở về hợp tác với tao đi. Mày sẽ là phó giám đốc kiêm trợ lý. Trở về đi nghe Thư Lãng. Tao có xem báo nghe nói mày bị hại. Giờ mọi chuyện đã qua, tao chúc mừng mày nha. Thư Lãng gãi gãi đầu, ngập ngừng giây lâu anh nói. Giờ thì tao đã có việc làm. Trở lại với mày cũng được. Nhưng ba tao định mở cho tao một cửa hàng buôn bán. Tao không dám cãi ổng đâu. Mày đừng buồn nghe. Hải Bình thất vọng, nhưng biết không còn cách gì thuyết phục nổi Thư Lãng nữa. Hải Bình nói. Nghe nói mày có thằng con trai kháo khỉnh lắm phải không? Thư Lãng hồ hởi nói. Ừ, được 1 tuổi rồi. Ông Thư Hiền quyết định về lại Việt Nam với hai mục đích. Một là tìm gặp lại vợ con đã lạc mấy chục năm trời. Hai là mua lại miếng đất mặt tiền để xây dựng một công ty sản xuất cà phê. Mục đích thứ nhất, ông đã mãn nguyện rồi. Còn mục đích thứ hai, ông đang tiến hành. Ông dặn Thư Lãng hãy tìm kiếm một mặt bằng rộng rãi để ông mở công ty xuất khẩu cà phê cho Thư Lãng. Mấy ngày nay, Thư Lãng nhờ người tìm kiếm. Có một mặt bằng rộng rãi và cũng gần chợ Nha Trang. Mặt bằng này do hai vợ chồng ông Lưu định bán. Vì hai vợ chồng ông có một đứa con còn đi học ở Sài Gòn. Một kiển hai quê nên ông bà định bán đi để thu về một mối. Giá cũng phải chăng nên ông Thư Hiền xin bớt đi chút đỉnh. Bên kia cũng đồng ý. Thế là hai bên làm giấy tờ sang nhượng. Tiền bạc xong phẳng xong, hai ông bà ký tên và giao giấy đỏ chủ quyền cho Thư Lãng, để sau này Thư Lãng sang tên. Mua được mặt bằng, ông Thư Hiền mừng rỡ. Ông liền cho người gọi thầu đến để làm bản vẽ xây nhà xưởng và một trệt một lầu để ở. Thế là nhà xưởng được tiến hành thi công. Ông Thư Hiền đặt nhà thầu làm trong vòng 3 tháng trước khi ông về Mỹ. Bà Ngọc Thi rất vui vì ông Thư Hiền, chồng bà, tưởng đã chết lâu rồi. Bất ngờ ông đột xuất trở về. Nếu không thấy, không chứng kiến, không ai tin đó là sự thật. Như khi đang ngủ giật mình thức giấc nửa đêm, bà còn ngờ ngợ như là trong mơ. Gặp lại ông là niềm vui bất tận của bà. Mấy mươi năm vất vả gian nan để nuôi con, giờ đây ông lại trở về. Đó là ân sủng lớn lao mà Thượng Đế đã trao cho bà. Đi đến đâu, ai cũng nhìn thấy nụ cười của bà. Nụ cười được đoàn viên hạnh phúc. Ngọc Hà thì cũng quá bất ngờ khi biết cha còn sống. Nỗi vui làm cho cô sững sờ như trong giấc mộng. Một người xem như đã chết 20 năm, nay lại trở về. Niềm vui như trải rộng khắp nơi. Thư Lãng, sau những ngày giông bão dồn dập, được trả tự do, vui mừng khôn xiết. Nay lại được gặp cha còn sống trở về. Đối với anh, cảm nhận được nỗi vui chưa từng có. Anh đang ngập chìm trong hạnh phúc, trong niềm vui đoàn tụ gia đình. Niềm vui quá bất ngờ đối với anh. Giờ đây, cha anh lại lo sự nghiệp tương lai cho anh. Quả là niềm vui bất tận đối với anh bây giờ. Ông Thư Hiền, từ ngày về lại Việt Nam, gặp lại vợ con, trong lòng ông vui như mở hội. Ông tội nghiệp vợ mình phải lận đận lao đao vất vả nuôi con. Nhìn thấy Ngọc Hà đã lớn và càng xinh xắn, lại hao hao giống Ngọc Tâm. Hai chị em nói chuyện với nhau rất là tâm đắc. Ông Thư Hiền cảm thấy mừng vui. Nhìn Thư Lãng rất giống ông, lại có cô vợ đẹp và đứa con xinh. Ông hết sức hài lòng. Ông nhất quyết mở công ty sản xuất cà phê để thực hiện hoài bão của mình ngày xưa và để lại sự nghiệp này cho thằng con trai yêu dấu. Bé Ngọc Tâm trở về Việt Nam. Cô rất thích. Cô yêu cảnh quê nhà ở Việt Nam. Bất ngờ có anh trai ruột thịt dễ thương và người chị đáng yêu làm cô mừng vui và sung sướng. Cô cảm thấy ấm lòng vì có những người thân quen quan tâm đến cha con cô. Cô thấy trong lòng có niềm vui bất tận. Bà Ngọc Thi cũng thương và xem cô như con gái. Không có gì vui cho bằng. Thằng bé con anh Thư Lãng dễ thương làm sao. Chị Thùy Dương cũng đáng yêu ghê. Ôi, hạnh phúc làm sao khi được sống gần những người thân yêu. Tất cả mọi người đều nghĩ, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Câu thành ngữ ấy cuối cùng hay ghê. Sáng nay, Ngọc Hà dậy thật sớm để nấu nước, nấu cơm, quét dọn trong nhà. Hôm nay trong lòng cô nôn nao lo lắng, vì bên đàn trai sắp bước qua xem mắt cô dâu. Đúng 8 giờ sáng, ông Thư Hiền, bà Ngọc Thi và Thư Lãng đang ngồi trò chuyện trên bàn với những tách cà phê bốc khói. Chợt tiếng xe du lịch đậu ngay trước cổng. Ông bà giám đốc Thanh Hà từ trên xe bước xuống. Theo sau là con trai ông, Thanh Tài. Ông giám đốc mặc nguyên bộ cơm lê màu xanh xám. Bà giám đốc mặc quần trắng áo dài, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng trắng, vòng và cặp lắc, tỏ vẻ rất giàu. Ông Thư Hiền quay qua hỏi ý kiến bà Ngọc Thi và Thư Lãng. Bà Ngọc Thi hỏi Thư Lãng. Con à, con thấy thế nào? Thư Lãng nói. Mẹ nói 3 ngày sẽ trả lời. Bà Ngọc Thi nói nhỏ với ông Thư Hiền. Ông gật gật đầu và trả lời. Vậy anh chị để 3 hôm nữa chúng tôi trả lời. Mời anh chị dùng nước. Dạ. Ông Thanh Hà mân mê đôi bàn tay. Ông nói. Không giấu gì anh chị. Hai đứa nó thật sự đã có tình cảm với nhau. Thôi thì anh chị nên đồng ý cho rồi, chứ còn hẹn làm chi? Thư Lãng nói. Dạ, bà con cũng muốn làm theo tục lệ xưa nay, chứ đâu có từ chối đâu. Ông Thanh Hà tươi cười. À, như vậy coi như anh chị đồng ý nha. Ông Thư Hiền gật đầu nói. Mời ông bà uống nước đi. Dạ. Ông bà Thanh Hà uống nước xong, Ngọc Hà đem bánh ra đại khách và châm thêm nước. Cô mắc cỡ đỏ mặt khép nép đi vào. Ông bà Thanh Hà nói. Thôi, như vậy coi như tạm xong rồi. Anh chị thương hai đứa nó đừng đổi ý nghe. 3 hôm sau chúng tôi sẽ trình ngày cưới. Ông bà Thanh Hà từ biệt ra về. Thanh Tài cũng thưa ông bà Thư Hiền xong, chạy theo ba mẹ ra xe. Mọi người lên xe xong, chiếc xe du lịch bắt đầu lăn bánh. Ngọc Hà và cả nhà nhìn theo mỉm cười nhẹ nhõm. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, chiếu năm canh chạy mẹ thức đủ giờ nắng. Gió mùa hè ai dè phận bạc, mấy con trăng này thời gian đảo điên. Tiếng hát ru của Thị Dương bay trong gió, nghe thấm thía ngập ngùi. Một người tuổi độ 50 đang đứng ngoài cổng nhìn vào, lâu lâu kéo vạt áo lên lao lao trên mắt. Bà đến đây đã mấy lần rồi, đến rồi đi. Bà cũng ăn mặc sang trọng, nhưng trên gương mặt trông rất u buồn. Hôm nay mới sáng tinh mơ, bà lại đứng lấp ló như để nghe Thùy Dương hát ru con ngủ. Bất giác bà cố gắng cất bước vào nhà, như thu hết can đảm để gặp mặt Thùy Dương. Bước nhẹ nhàng rón rén vào tới cửa, mấy con chó bỗng sổ vang. Bà đứng thụt lùi trở lại. Thùy Dương bồng thằng bé đi ra. Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn bà. Dạ, xin lỗi, bác là ai? Bà nhìn Thùy Dương với cái nhìn âu yếm. Bà chép miệng nói. Thùy Dương, mẹ là mẹ của con đây. Thùy Dương ngắm bà từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên tới đầu. Cô ngạc nhiên khi nhìn đôi mắt bà nhòa lệ. Từ nhỏ đến lớn, Thùy Dương không biết mẹ là ai. Hôm nay bà trở lại quá bất ngờ, làm cho Thùy Dương ngờ ngợ. Cô ấp úng. Bà là mẹ của con. Vậy bà tên gì? Và bao nhiêu tuổi? Bà mẹ của Thùy Dương lấy khăn lau trên mặt. Bà trả lời Thùy Dương. Mẹ là Trần Lan Ngọc, 52 tuổi, là mẹ của con đây. Lúc mẹ ra đi, con vừa lên 2 tuổi. Thùy Dương ơi, con tha thứ cho mẹ nghe con. Thùy Dương bỗng rơi nước mắt. Nhớ lại năm tháng quạnh hiu, cô thấy giận mẹ vô cùng. Nhưng giờ đây, nhìn giọt nước mắt hối hận của bà, bỗng cô thấy xiêu lòng tội nghiệp mẹ làm sao. Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Bà mừng rỡ ôm Thùy Dương và cả bé Việt Hùng với niềm vui khó tả. Bà vui vì Thùy Dương đã tha thứ cho bà. Thùy Dương là cái tên do bà đặt cho cô, nên bà nhớ đến bây giờ. Mấy ngày nay, bà hỏi thăm mới biết Thùy Dương từ nhỏ đến lớn sống với cha. Ông hằng ngày ra biển câu cá mực đem ra chợ bán. Nghe kể đến đâu, nước mắt bà rơi đến đó. 18 năm xưa, khi Thùy Dương vừa lên 2 tuổi, bà đã bỏ nhà ra đi vì ham cuộc sống sang giàu. Bà đi theo một người giàu có ở thành phố Nha Trang. Sau một thời gian, bà cùng ông định cư bên nước Mỹ. Gia đình bà rất hạnh phúc. Ông ấy làm đầu bếp cho nhà hàng, bà thì làm phụ bếp. Dần dần bà mua trả góp được căn nhà. Bà sinh được một bé gái rất dễ thương. Khi đứa con gái bà lên 5 tuổi, bỗng nhiên ông bị bệnh qua đời. Từ đó bà phải tần tảo nuôi con. Đến năm nó lên 18 tuổi, nó cũng có bạn trai, cũng sắp làm đám cưới. Bỗng nhiên nó mang chứng bệnh ung thư máu và không phương cứu chữa. Nó đã chết cách đây 2 năm. Trong 2 năm ấy, bà rất đau buồn cảnh một mình mà nuôi con dại. Ông thanh nghị lại tật nguyền. Bà thấm thía cảnh mất đứa con, sống một mình thật là trơ trọi. Bà nghĩ đây là quả báo của bà. Bà đã tham sang phụ khó, đã chạy theo đồng tiền mà quên tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa mẹ con. Nay bà lại trở về, tìm lại người thân để tạ lỗi, mong chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa bà đã gây ra. Thùy Dương nghe bà kể, cô cũng thấy tội nghiệp bà. Thùy Dương dẫn bà đi quanh nhà. Bà nhớ lại cảnh cũ vẫn còn nguyên vẹn như lúc bà ra đi. Nhưng phía sau có một trại gà. Chỉ có điều này là khác xưa thôi. Bà đang ngó giáo giác xem đàn gà hàng trăm con thi nhau một thức ăn. Chợt nhìn đằng kia có một người đàn ông đi chân giả, đang chống tó, đang bỏ thức ăn cho gà, miệng kêu tút tút. Nước mắt bà nhỏ xuống khi nhìn ông tiều tụy hơn xưa. Thùy Dương dắt bà đến gần cha, cô nói: "Ba ơi, mẹ đã về." Ông tròn mắt ngạc nhiên, thoáng nét vui mừng, nhưng vẫn giữ nét trầm tư cố hữu. Bà Lan Ngọc bước lại gần nắm lấy tay ông, bà nghẹn ngào lý nhí: "Ông ơi, tôi xin lỗi đã để cho cha con ông chịu khổ suốt thời gian qua." Nước mắt ông cũng rơi rơi theo lời nói của bà. Như mừng thầm vì ông không nói gì, chắc ông sẽ bỏ qua. Bà tỉ tê: "Ông ơi, hãy tha thứ cho tôi đã bị quả báo rồi. Tôi sẽ cố gắng chuộc lại những lỗi lầm đã qua." Ông thanh nghị nói: "Thú thật, ngày xưa tôi rất là hận bà. Tôi tự hứa với lương tâm không bao giờ gặp bà nữa, cho dù bà có quay về. Nhưng từ ngày đó đến nay, cha con tôi với cuộc sống thăng trầm. Tôi đã nghiệm ra rằng đời người ngắn ngủi, phải biết vị tha, phải biết sống vì mọi người và trân trọng tình thương gia đình. Bà đã về thì hãy ở lại đây cho mẹ con sum họp. Tội nghiệp Thùy Dương, nó rất khao khát tình mẫu tử thiêng liêng." Bất chợt Thùy Dương lên tiếng: "Ba ơi, con rất vui vì ba đã tha thứ cho mẹ con." Thùy Dương mừng rỡ nói với bé Việt Hùng: "Con ơi, bà ngoại đã về rồi. Từ nay mẹ sẽ không còn cô đơn nữa." Thùy Dương ẵm Việt Hùng trao cho mẹ, Bà vui mừng bẹo vào má cháu, rồi hôn lên chụp chụp. Bà reo vui: "Cháu của bà có ngoan không? Bà sẽ mua quà cho cháu nha." Trong lòng thì Dương như rộn rịp reo vui. Lần đầu tiên cô được lặng ngụp trong tình yêu thương bao la của mẹ. Cô nghẹn ngào mà từ lâu cô không hề có được. Từ ngày ấu thơ cho đến lớn, cô không hề nghe cha nhắc đến mẹ một câu. Có lần cô thắc mắc hỏi cha: "Ba ơi, sao ai cũng có mẹ để thương yêu? Con gà con còn có đôi cánh của mẹ để chui vào. Sao con không có mẹ hả ba?" Câu hỏi của cô làm cho ông xúc động rơi nước mắt. Ông ôm cô vào lòng an ủi: "Ba là mẹ, mà mẹ cũng là ba. Con đừng hỏi nữa, lớn lên con sẽ hiểu." Rồi từ đó cô không hề hỏi nữa. Nhưng có nhiều người rót vào tai cô những câu không êm ái: "Mẹ mày bỏ cha con mày đi theo người giàu sang. Mẹ mày ham tiền bỏ nghĩa. Mẹ mày hả, thấy trăng quên đèn." Nhiều và nhiều câu nữa, nhưng cô không buồn nhớ. Cha cô vẫn ngày ngày đi câu mực đem tiền về nuôi cô. Ông không ngại nhọc nhằn nắng mưa gió bão. Có khi cô ở nhà một mình vì cha đã đi câu. Trời sắp chuyển mưa chiều nên tối âm u, sấm chớp vang rền. Cô sợ quá, chui vào gầm bàn ôm mặt khóc. Cô tự nghĩ nếu có mẹ, mẹ sẽ ôm cô vào lòng, sẽ che chở cho cô. Khi có mẹ, con là người hạnh phúc. Vắng mẹ rồi, con thành trẻ bơ vơ. Biết mẹ đâu, con vẫn cứ đợi chờ. Thì Dương ngâm nga trong lòng những cảm nghĩ xa xưa. Ôi, mẹ đã về. Giấc mơ xưa của cô nay đã thành hiện thực. Ngày xưa, mỗi lần ngắm tổ chim non, chim mẹ mớm mồi cho con, hình ảnh đẹp và dễ thương ấy được cô phác họa lên bản vẽ. Cô thường ước mơ mình như những chú chim non, được mẹ thương yêu chăm sóc. Giờ đây, mẹ đã trở về. Bàn tay mẹ sẽ xoa dịu nỗi đau buồn xa xưa. Mẹ sẽ là động cơ thúc đẩy con vững bước trên đường đời. Thùy Dương nghĩ đến cha. Cha là ngôi sao sáng chói trong lòng, soi bước con đi. Cha đã một đời hy sinh cho con trẻ. Giờ đây con mới thấu hiểu câu cha nói: cha là mẹ, mà mẹ chính là cha. Cha đã kiêm nhiệm một mình hai thiên chức cao quý nhất, thiên chức cha và mẹ. Ôi, cha của con thật tuyệt vời. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hỏi tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi, chớ bao giờ dối xa. thì cho sạch sạch sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu,